Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 249, lại chảm Huyền Vũ. Trong hư không, Huyền Vũ chân nhân đang cùng một đám Thiên Võ Liên Minh đạo nhân quan sát đấu triển Ngọc Hành Đại trận bên trong chém giết, nhưng không ngờ Bạch Vũ vậy mà nhìn thấu, giống như kéo vỡ hư không, trực tiếp lao ra trận pháp dị không gian. Hừ. Huyền Vũ lạnh hừ một tiếng, sau lưng Nam Đầu Lục Tinh, Bắc Đầu Thất Tinh cùng nhau nhào xuống tại Bạch Vũ quanh thân. Vạn Thần Trận chi sinh sát chi trận trong nháy mắt mở. Thất Tinh vận chuyển, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang hóa thành bảy đại chủ sinh đại tướng, hợp lực rảo sát mà đến. Lục Tinh vận chuyển, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát Lục Tinh cũng là hóa thành sáu đại chủ tử đại tướng, hợp lực rảo sát mà đến. Bạch Vũ đối xử lạnh nhạt cười một tiếng, sinh chi khí, tử chi khí hóa thành hai cái cự hình đại tướng đối lên chém giết. Vung lên một chảm ở giữa, bảy đại chủ sinh, sáu đại chủ tử hoàn toàn bị hai cái cự hình đại tướng chém giết. Cặp hợp giết còn không có thành, liền bị Bạch Vũ chém giết. Thập Tam Tinh đạo nhân cùng nhau giận dữ, đồng thời hét lớn bên trong. Bảy đại chủ sinh đại tướng hội tụ ngưng tụ thành một cái cự hình đại tướng. Sáu đại chủ tử đại tướng cũng là hóa thành một cự hình đại tướng. Bốn tên cự hình đại tướng chém giết thành đoàn. Bạch Vũ an tĩnh nhìn lấy, Huyền Vũ chân nhân lại không kịp chờ đợi vung chém giết tới. Đã đợi không kịp, đã ngươi vội vã tìm chết, bản tôn ngược lại không tiện không thành toàn ngươi. Bạch Vũ thú vị cười một tiếng, tia chớp vàng bên trong, thiện niệm thần hồn hóa ra, biến thành cùng Huyền Vũ chân nhân giống nhau như đúc đạo nhân giết nhau hướng Huyền Vũ chân nhân. Huyền nguyên hóa đạo, vạn vật tận diệt. Huyền Vũ đạo nhân tựa hồ rất cấp bách bộ dáng, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Trong lúc vô hình, thiện niệm thần hồn bị lực vô hình xé rách lấy. Thiện niệm thần hồn tăng vọt kim quang, nội liễm thất thải thần quang, hỏa chi phần thiên trừ hải, thủy chi thao thiên liệt địa, thổ chi phiên thiên phúc địa, phong chi quyển thiên toái, mộc chi rào thiên tuyệt địa, kim chi khai thiên phách địa, lôi chi hủy thiên diệt địa, thất thải thần quang ra hết. Có thể lực vô hình cường thế vô cùng, bảy đạo thần tính ánh sáng mới ra, liền bị lực vô hình chôn vùi. Thiện niệm thần hồn sững sờ, bị lực vô hình trói buộc đến càng thêm căng đầy, thần sắc biến đến có chút khó chịu. Ác niệm thần hồn sinh tử chi khí biến thành hai đại cự đem bị quấn ngăn chặn. Thập Tam Tinh đạo nhân Nam Bắc đấu trận càng phát ra lăng lệ. Bạch Vũ tiên linh thần hồn càng phát ra không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao Thiên Võ Thánh Tông người sẽ biến như thế bực bội. Tự hồ rất muốn nhanh chóng giải thích cùng Bạch Vũ chiến đấu. Đã như vậy, bản tôn thì muốn nhìn ở trong đó có gì huyền diệu. Bạch Vũ mặt không thay đổi ở trên người tràn ra, tử sắc tiên linh chi khí che giấu xuống. Tam trọng điệp ảnh một đạo phân ảnh lưu tại tử sắc tiên linh chi khí bên trong. Mà Bạch Vũ thần hồn thì không lưu dấu vết độn nhập hư không bên trong. Mới ra hư không, Bạch Vũ vậy mà nhìn đến một ma, một quỷ, một yêu, một người liên hợp lấy cùng Thiên Võ Thánh Nhân quấn đánh nhau. Tuy nhiên bốn người liên hợp miễn cưỡng chống cự ở Thiên Võ Thánh Nhân võ đạo linh quang, nhưng lại kéo lại Thiên Võ Thánh Nhân, đem Thiên Võ Thánh Nhân vây khốn, không được rời đi. Đây càng để Bạch Vũ kinh nghi không thôi. Suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để Thiên Võ Thánh Nhân cùng Thiên Võ Thánh Tông môn đồ biến đến như thế nôn nóng, mà làm cho bình thường nước giếng không phạm nước sông bốn đại thế lực liên hợp lấy, cũng muốn trói lại Thiên Võ Tông người rời đi. Sau một lát, Bạch Vũ vui sướng cười. Bạch Vũ nhìn thấy trong hư không một khối to lớn đại lục theo tinh thần hư không bên trong đánh tới, hướng Thiên Võ Đại Lục, mà xem ra nện xuống phương hướng chính là Thiên Võ Thánh Tông tổng đàn. Khó trách bọn hắn táo bạo như vậy. Bạch Vũ cười xấu xa lấy, đang chuẩn bị giở trò xấu, lại phát hiện Huyền Vũ chân nhân cùng một đám Thiên Võ Thánh Tông môn đồ bỏ xuống Bạch Vũ thiện ác. Độc hóa thân, mệnh lệnh tông môn liên minh chống cự Bạch Vũ thiện ác hóa thân. Mỗi cái kinh hoàng quay người muốn cứu viện binh tông môn tổng đàn. Bản tôn cuộc chiến thứ ba còn chưa đánh xong. Các vị làm gì vội vàng như thế rời đi. Bạch Vũ xuất hiện tại Thiên Võ Thánh Tông cứu viện trên đường. Cười nhạt sau lưng biển máu ngập trời ngăn lại một đám Thiên Vũ môn đồ đường đi. Các ngươi ngăn lại hắn. Những người khác đi. Huyền Vũ chân nhân khí nộ trừng Bạch Vũ liếc một chút. Đối thập tam tinh đạo nhân hận giận hạ lệnh. Thập tam tinh đạo nhân cũng là ôm hận giận dữ. Hóa thành 13 cái tinh thần đại tướng vồ giết về phía Bạch Vũ. Bản tôn cho phép các ngươi đi rồi hả? Một đạo hắc khí, một đạo bạch khí tăng vọt, hóa thành hai cái cự long ngăn ở chuyển hướng rời đi Thiên Võ Thánh Tông mọi người trước người. Ngươi, bọn họ dám can đảm. Nhìn thấy Bạch Vũ ác niệm cản trước người, Huyền Vũ chân nhân khí nộ dị thường. Trong nháy mắt thì minh bạch Bạch Vũ ác niệm có thể hiện thân ngăn cản. Nhất định là ngăn trở Bạch Vũ ác niệm tông môn liên minh tưới nước. Huyền Vũ chân nhân khí nộ về khí nộ. Quát lớn dưới, vội vàng tại dẫn tông môn đệ tử nhóm hướng mặt khác đào tẩu. Chẳng lẽ bản tôn nói đến không rõ ràng a? Bạch Vũ thiện niệm biến thành kim quang đạo nhân cũng là lại lần nữa ngăn trở Thiên Võ Tông trước. Mặt mọi người, Bạch Vũ, chớ có khinh người quá đáng. Huyền Vũ chân nhân đã tức hổn hển nộ hống. Phong thần có lệnh, này Thiên Võ Tông tội làm trái đồ Huyền Vũ nối giáo cho giặc. Khí thiên địa chính ý, là Thiên Võ Đạo làm trái chó săn. Tà phong ma Bạch Vũ kỳ lấy dương quyết chi hồn. Tố phong thần thể, lấy thần niệm hóa phong thần bảng bên trong. Thế thiên địa chính ý hộ đạo. Xá, tam phương Bạch Vũ cùng nhau mở miệng. Thanh âm giống như hư vô. Chữ chữ đánh vào Thiên Võ Thánh Tông môn trong lòng người. Cái cuối cùng xá chữ mới rơi. Bạch Vũ tam hồn cùng nhau đánh ra một đạo hắc khí. Một đạo bạch khí, một đạo tử khí, một vệt kim quang, một đạo bảy màu thần tính, năm đạo chân nguyên đảo mắt phá vỡ hư không, một nhập Huyền Vũ chân nhân thể nội. Không, Huyền Vũ chân nhân kinh sợ hoảng sợ, không cam lòng rít lên một tiếng bên trong, toàn bộ nhục thân nổ bể ra, đem bên cạnh mấy trăm tên Thiên Võ Thánh Tông môn đồ đập bay tứ tán, thương vong mỗi bên một nửa. Mà Huyền Vũ chân nhân nhục thân bên trong phi độn ra một đạo không diệt thần hồn muốn phải thoát đi. Thiện niệm Bạch Vũ một tay nắm một cuốn phong thần bảng. Một tay cầm đả thần tiên. Chỉ thấy thiện niệm Bạch Vũ quát lạnh nói. Tội nghịch Huyền Vũ, còn không mau mau nhập bản tôn thần bảng. Đồng thời thiện niệm Bạch Vũ trong tay đả thần tiên bay. Ra, đánh vào Huyền Vũ chân nhân không diệt thần hồn phía trên. Đem bất diệt linh quang đánh tan. Tiếp theo cuốn lên Huyền Vũ chân nhân thần hồn. Phong thần bảng bay lên không trung, chậm rãi trải ra mở. Chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đả thần tiên phía trên. Đem đả thần tiên phía trên Huyền Vũ chân nhân thần hồn hút vào phong thần bảng bên trong. Chốc lát sau, phong thần bảng bên trong một vệt kim quang cuồn cuộn tràn ra. Tại đả thần tiên trước ngưng kết thành một đoàn kim sắc vòng sáng. Vòng sáng đột nhiên phá vỡ. Một tên kim giáp đại tướng thả người nhảy ra. Bộ dáng chính là Huyền Vũ chân nhân. Nhưng thần sắc nghiêm nghị. Lại không có không sức sống. Cút, xa xôi trong hư không. Thiên Võ Thánh Nhân cảm ứng được Huyền Vũ chân nhân thần hồn phía trên bất diệt linh quang bị đánh. Tan. Càng là thốt nhiên ở giữa đã mất đi cùng Huyền Vũ chân nhân ở giữa thần hồn cảm ứng. Trong lòng không ổn, trong cơn giận dữ, tăng vọt Thiên Vũ Thánh Linh quang chợt sáng. Đem một ma, một yêu, một quỷ, một người cùng nhau đẩy lui ngàn mét. Một khối chạy như bay đại lục ngay lúc sắp nện ở Thiên Võ Thánh Tông tổng đàn phía trên. Nhưng Thiên Võ Thánh Nhân xuất hiện, hóa thành vạn trượng cự nhân đem đại lục đứng vững. Xa xa hướng hư không đập tới. Đồng thời Thiên Võ Thánh Nhân hai mắt sát ý 10 phần. Hai đạo đôi mắt kích xạ dưới. Cuốn lên Bạch Vũ ba đại thần hồn ném về phía đại lục. Cũng quát nói. Định. Toàn bộ đại lục ầm vang vỡ nát. Tiếp theo hóa thành một tòa núi lớn ở trong hư không độn bay. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.